Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 1250, tác thủ. Trăng sáng nhô lên cao, tung xuống thanh xám, trong sa mạc đất cát chớp động lên ảm đạm quang mang. Tựa như là thiên khung bên trong đầy sao rơi xuống mặt đất. Đêm đã khuya, trong sa mạc nhiệt độ trở nên rất thấp. Cát vàng bên trong không ngừng truyền đến xâm nhiên hàn ý. Để người đứng ngồi không yên. Ban ngày huyết chiến để kiếm tông cùng hoàng tuyền môn đệ tử đều là bỏ ra cái giá không nhỏ. Đều là nghĩ đến biện pháp khôi phục thực lực. Quế Viên tìm được Độc Cô Thần. Hắn một mực không cách nào buông xuống trong nội tâm lo lắng. Có một chuyện hắn không kịp chờ đợi muốn giải quyết. Bằng không hắn căn bản là không có cách một mực tập trung ý chí điều dưỡng. Đối mặt với Quế Viên, Độc Cô Thần trong nội tâm đã là minh bạch Quế Viên muốn hỏi gì. Không cần Quế Viên ngôn ngữ, Độc Cô Thần chính là lên tiếng nói ra. Lý Kỳ Phong hoàn toàn chính xác không có từ cung điện dưới đất bên trong đi ra. Thế nhưng là ta tin tưởng hắn nhất định bình yên vô sự. Nói không chính xác hiện tại hắn chính tìm được một tia cơ duyên tại tu luyện đâu. Trước mặt ngôn, ngữ nói rất là ngưng trọng. Thế nhưng là phía sau một câu lại là mang theo một tia nhẹ nhõm chi ý. Độc Cô Thần cho mình giải sầu, cũng là cho Quế Viên tại giải sầu. Khẽ chau mày, Quế Viên chậm rãi nói ra. Ta tin tưởng hắn cũng là bình yên vô sự. Ta có thể cảm nhận được hắn khí cơ. Y nguyên rất là cường hoành. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng. Nói ra, chuyện này là thật. Quế Viên nói ra, đương nhiên, thế nhưng là ta y nguyên rất là lo lắng. Cung điện phía dưới đến cùng ẩn giấu đi cái gì ai cũng là không rõ ràng. Một khi hắn xa vào đến trong tuyệt cảnh, không cách nào thoát thân, như vậy thì trở nên rất tồi tệ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Y theo lấy Lý Kỳ Phong thực lực, còn có cái kia tuyệt hảo vận khí, chắc chắn sẽ không xa vào đến trong tuyệt cảnh. Độc Cô Thần gấp giọng nói. Quế Viên gật gật đầu, nói ra, nắm chặt thời gian điều dưỡng khôi phục thực lực đi. Ngày mai chỉ sợ còn có một trận ác chiến. Độc Cô Thần gật gật đầu, trầm tư một chút, nói ra, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Tại sao ta cảm giác đến ngươi tựa hồ biết chút ít cái gì? Quế Viên trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, có một số việc ngươi vẫn còn không biết rõ tốt, bởi vì ngươi biết cũng là không làm nên chuyện gì. Dựa vào ngươi một lực lượng cá nhân căn bản là không có cách thay đổi gì. Độc Cô Thần lên tiếng, nói ra, chí ít ta có thể sớm đi làm chuẩn bị a. Tông chủ bây giờ không có ở đây, ta có trách nhiệm thay thế hắn đi làm một ít chuyện. Quế Viên trầm tư một chút, lên tiếng nói, từ chúng ta tiến vào Thanh Hà Trấn một khắc này, chúng ta chính là tiến vào La Sát Môn cho chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị sát cục bên trong. Ta không biết La Sát Môn đến cùng muốn cái gì. Thế nhưng là có một chút là khẳng định. La Sát Môn bố trí một cái rất lớn sát cục. Cái này một cái tử vong cạm bẫy. Hiện tại chúng ta ngay tại cạm bẫy biên giới bồi hồi. Đến cùng có thể hay không bình yên vô sự chỉ có thể là dựa vào chính chúng ta. Độc Cô Thần nói ra, La Sát Môn chẳng lẽ không phải vì đại ly cổ quốc vật lưu lại. Quế Viên lắc đầu, nói ra, không chỉ ở đây, nếu là La Sát Môn vẻn vẹn vì đại ly cổ quốc để lại đồ vật. Bọn hắn liền sẽ không như thế đại phí khổ tâm bố cục. Độc Cô Thần gật gật đầu, nói ra, ta biết làm như thế nào đi làm. Quế Viên nói ra, nhớ kỹ. Liên quan tới Lý Kỳ Phong hết thảy tin tức ngươi đều phải giữ yên lặng. Độc Cô Thần nói ra, minh bạch, Quế Viên rời đi, Độc Cô Thần tâm tư lại là có chút khó mà bình phục. Tập trung ý chí, hắn bắt đầu khôi phục nội lực, ngươi thật sự chính là bảo trì bình thản a. Càn Bác Hiệt xuất hiện tại Độc Cô Thần trước người, hiện tại Lý Kỳ Phong không tại, kiếm tông đệ tử đều là lấy độc cô thần ý thức bắt đầu làm việc. Độc cô thần nhìn thoáng qua Càn Bác Hiệt, nói ra, tiền bối có chuyện gì sao? Càn Bác Hiệt trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, kiếm tông lần này thu hoạch vô cùng lớn a, nhìn xem chính là để cho người đỏ mắt a. Độc cô thần hiện ra mỉm cười, nói ra, nếu là tiền bối vui lòng, như vậy chúng ta có thể cùng hưởng. Càn Bác Hiệt trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, nói ra, cùng hưởng loại chuyện này ta thế nhưng là không dám hy vọng xa vời. Nếu là kiếm tông có thể quà tặng mấy phần võ quyết bí pháp, như vậy ta Hoàng Tuyền Môn nhưng rất là cảm kích. Lần này bỏ ra cái giá rất lớn tiến vào cái này di chỉ bên trong. Nếu là không chiếm được nửa điểm cơ duyên, điều này thực có chút thẹn thùng. Độc cô thần trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, chẳng lẽ Hoàng Tuyền Môn tại cái này di chỉ bên trong không có tìm được mảy may cơ duyên sao? Ta cũng không tin tưởng Hoàng Tuyền Môn vận khí sẽ kém như vậy. Càn Bác Hiệt màu đậm bên trong hiện ra vẻ lúng túng ý cười, nói ra thật xấu hổ. Hoàng Tuyền Môn cơ duyên ngược lại là tìm được một phần, đáng tiếc lại là bị La Sát Môn người cưỡng ép chiếm đi. Chúng ta cũng là bất lực. Độc cô thần gật gật đầu, nói ra, La Sát Môn đích thật là ghê tởm, như cái cường đạo đồng dạng bốn phía cướp đoạt. Đối với La Sát Môn tao ngộ ta cực kỳ đồng tình. Ta kiếm tông thu hoạch xác thực rất là không tệ, đương nhiên chúng ta cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Chúng ta tông chủ giờ phút này đang khẩn trương trong tu luyện. Vì cái gì chính là ứng đối La Sát Môn cường đạo hành vi? Chúng ta có được đồ vật, không ra được cái này vô tận sa mạc, cũng không dám nói bừa chính là mình. Đợi đến chúng ta ra cái này vô tận sa mạc, tất nhiên sẽ đưa tặng cho tiền bối một phần cơ duyên. Càn Bác Hiệt gật đầu, nói ra, vậy liền hy vọng tiểu hữu có thể nhiều hơn hướng kiếm tông tông chủ nói ngọt một phen. Độc cô thần cười nói ra, đương nhiên, mọi người hiện tại cũng cùng thuyền chung tế. Chỉ có kiếm tông cùng Hoàng Tuyền Môn liên thủ mới có thể đi ra cái này vô tận sa mạc. Hy vọng tiền bối minh bạch đạo lý này. Trong thần sắc hiển hiện ý cười, lại là chất chứa lăng lệ hàn ý. Càn Bác Hiệt gật gật đầu, nói ra, yên tâm, tiểu hữu trẻ tuổi như vậy đều có thể hiểu được đạo lý. Ta bộ xương già này há có thể là không hiểu, cái gì nhẹ cái gì nặng, ta vẫn là ước lượng nhẹ. Độc cô thần thần sắc nghiêm túc nói ra, vậy sẽ phải đa tạ tiền bối. Càn Bác Hiệt cười cười, quay người rời đi, nhìn xem Càn Bác Hiệt bóng lưng rời đi. Độc cô thần trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh, trong lòng yên lặng nổi giận mắng, lão già, thật sự chính là vô sỉ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thời cơ ngược lại là nắm không tệ. Trong lòng giận mắng một phen, độc cô thần cưỡng ép kềm chế trong nội tâm lửa giận. Chính như hắn nói cho Kim Xuyên như vậy, hiện tại là phi thường cơ hội, sự tình gì đều là không được khinh thường. Kiếm tông từ cung điện dưới đất mang ra đồ vật đủ để cho hết thảy mọi người cảm giác được điên cuồng, tham lam thường thường sẽ đôn đốc người làm ra không lý trí sự tình. Hiện tại bày ở độc cô thần chuyện gấp gáp nhất liền đem mang ra đồ vật thích đáng che giấu, phòng ngừa để càng nhiều người chú ý tới. Chỉ có dạng này mới có thể đem có ít người tham lam đè xuống. Khổ tưởng bên trong, độc cô thần nghĩ đến một người, lập tức không dám có trì hoãn chút nào, bắt đầu hành động. Khi độc cô thần đem hai cái bao lớn phóng tới Quế Viên trước người thời điểm, Quế Viên thần sắc trở nên rất là nghi hoặc. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.